Đỉnh cấp vô tình hệ thống. Chương 89, thu lưu ngươi. Góc truyện audio.com. Lúc này, Hạ Vũ cùng con chó biến dị này đang mắt to chừng mắt nhỏ với nhau. Chỉ thấy, khi nhìn đến Hạ Vũ, nó liền giống như là kinh ngạc mà sững sờ ở tại chỗ. Sau đó, nó liền đưa mắt trên dưới đánh giá Hạ Vũ một chút rồi lập tức lao nhanh về phía hắn. Chỉ để lại một đạo tàn ảnh ở phía sau. Toi rồi lúc này, trong đầu của Hạ Vũ cũng chỉ còn duy nhất một cái suy nghĩ như vậy. Bởi vì đôi mắt của hắn bây giờ đã không còn bắt kịp được hành động của nó nữa. Chứ đừng nói gì tới việc tránh né. Cho nên, Hạ Vũ hiện tại cũng chỉ có thể vô lực cảm khái cho cuộc đời của chính mình sống qua hai kiếp người. Hắn cứ vậy liền bị một con chó cắn chết, thật sự là một chiến tích oanh oanh liệt liệt. Quỷ khóc thần sầu thật mà âm. Bây giờ đây, Hạ Vũ chỉ cảm thấy trước ngực giống như bị một quả bóng va phải. Lực đạo mặc dù không nặng nhưng lại khiến cho cơ thể của hắn mất đi thăng bằng mà ngã ngược ra sau. Va vào sàn nhà phát ra một tiếng vang trầm thấp. Gâu gâu, chỉ thấy quả bóng này cũng không phải là thứ gì khác mà chính là con cún con ban nãy. Lúc này, nó đang ở trên mặt của Hạ Vũ cọ tới cọ lui. Giống như đang nói rằng, đậu móa, trai đẹp mà không cọ thì chính là uổng phí a, mày từ từ mở mắt ra. Hạ Vũ liền vô cùng kinh ngạc mà trợn mắt nhìn lấy đống lông xù xù đang đứng ở vai trái của mình. Tại sao con chó biến dị này lại không đem hắn cắn chết a, kịch bản này dường như là có chút không đúng mà. Khiến cho tư duy của hắn đều có chút theo không kịp. Vì thế, chờ khi Hạ Vũ có thể chấp nhận được việc bản thân vẫn còn sống. Hắn liền dùng hai tay đem nó cho kéo ra. Sau đó liền nhanh chóng ngồi dậy. Bắt đầu trừng mắt nhìn nó, mày sẽ không ăn tao đi. Mày có phải là còn có âm mưu gì đó lớn hơn nữa có đúng không? Đây cũng không phải là Hạ Vũ bị ngu ngốc mà ngồi nói chuyện với một con chó. Bởi vì phải biết rằng, thú biến dị là một tập thể sinh vật có IQ rất cao trong số các quái vật thời mà thế. Nhất là chó, khỉ, các loại, ở 20 năm về sau. Một số sinh vật biến dị như thế này có khi còn có IQ cao hơn cả con người nữa chứ. Đúng như Hạ Vũ dự đoán, con cún nhỏ này cư nhiên lại thật sự nghe hiểu lời của hắn nói mà liên tục lắc đầu. Sau đó liền đưa lưỡi liếm liếm bàn tay của hắn tỏ vẻ thân thiện. Thế nhưng, trong đầu của nó là liên tục suy nghĩ, hắn đẹp trai đến như vậy thì nó làm sao mà nỡ ăn được a, liếm liếm cho đỡ ghiền là được rồi. Nếu như là để Hạ Vũ biết được bởi vì gương mặt của hắn lớn đến xoái khí nên mới có thể cứu được bản thân một mạng thì hắn nhất định sẽ trực tiếp cạn lời, thời buổi bây giờ, đến cả một con chó cũng đều sẽ xem mặt a, thật sự là bi ai quá mà. Mày không ăn tao là được rồi. Mặc dù cũng không hoàn toàn tin tưởng con cún này nhưng Hạ Vũ cũng đã miễn cưỡng thả lỏng thân thể một chút. Bởi vì hắn có thể chắc chắn một điều rằng, con cún này hiện tại ít nhất là cũng không có ý định làm hại hắn. Tiểu Giao, là tên của mày, nhìn đến trên vòng cổ của con cún có ghi hai chữ Tiểu Giao. Hạ Vũ liền lập tức đưa ra kết luận này, mà nghe thấy lời này của hắn, con chó nhỏ này cũng không có tỏ vẻ gì cả, xem như là hoàn toàn cam chịu. Vì thế, Hạ Vũ liền thỏa lòng mong đợi mà đem Tiểu Giao ôm vào trong lòng trái xoa phải xoa. Gương mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc giống như là đang làm một việc gì đó vô cùng quan trọng vậy. Gâu gâu, cuối cùng, khi nhìn đến Tiểu Giao vô lực kháng nghị, Hạ Vũ mới có thể mỹ mãn mà đem nó buông ra. Sau đó liền cầm theo cung tên từ từ đi về phía đầu hành lang. Đi đến trước cửa phòng số 1, Hạ Vũ liền khẽ đưa mắt nhìn vào trong phòng. Sau khi xác định không có gì nguy hiểm, hắn mới từ từ bước vào bên trong, bởi vì là cùng một cái chung cư nên cách bài trí cùng xây dựng của những căn hộ ở đây cũng không khác nhau cho lắm. Vì thế, cũng không tốn quá nhiều sức lực, Hạ Vũ liền đã đem cả căn hộ này cho đi qua một vòng. Cũng không có phát hiện ra thứ gì nguy hiểm cả, chủ nhân của ngươi không có ở đây. Nghe thấy câu hỏi của Hạ Vũ, Tiểu Giao liền lập tức gật gật đầu. Chủ nhân của nó từ 2 ngày trước đã lên máy bay xuất ngoại. Cho nên hiện tại cũng chỉ có một mình nó sinh sống ở đây. Vì vậy, nó liền lập tức dùng một ánh mắt lấp lánh tràn đầy tội nghiệp mà nhìn Hạ Vũ. Chỉ còn kém ghi lên 3 chữ. Cầu Thu Lưu, à, muốn ta nuôi ngươi thì cũng được. Nhưng là, ngươi nhất định phải nghe lời ta. Biết không, nhìn thấy Tiểu Bạch đang liên tục ngoác đuôi mà chạy lòng vòng dưới chân mình. Hạ Vũ cuối cùng cũng gật đầu đồng ý mà đi đến bên cạnh thi thể của Tang Thi lão nhân ban nãy. Mất tận 9 châu 10 hổ mới có thể đem chủy thủ từ trong đầu của nó rút ra ngoài. Xem ra, sau này hắn nhất định phải thật tốt luyện tập sử dụng chủy thủ một chút. Nếu không, dùng sức lực quá yếu thì Tang Thi sẽ không bị một chiêu miểu sát. Dùng sức lực quá mạnh thì sẽ tốn hao thể lực. Quan trọng nhất là không thể kịp thời đem chủy thủ rút trở ra được. Cho nên, kỹ xảo ở trong chiến đấu là một thứ vô cùng quan trọng. Sau đó, Hạ Vũ liền nắm lấy chủy thủ mà bắt đầu đào vào sau gáy của con Tang Thi này. Muốn tìm đến thứ tinh thể giống như trong trí nhớ của bản thân tử vong chi mầm, đó là một thứ có thể giúp cho nhân loại tiến hóa. Có được sức mạnh chống chọi lại những quái vật ở mà thế. Mà chức năng của tử vong chi mầm chính là được nhân loại tìm ra vào khoảng 3 ngày sau. Nhân loại chỉ cần uống vào 5 viên tử vong chi mầm liền có thể miễn trừ được dịch bệnh. Tế bào gen cũng sẽ được tái tạo lại một cách hoàn mỹ hơn để trở thành tân nhân loại. Mà trên hết, nếu sử dụng trên 10 viên tử vong chi mầm cùng một lúc thì nhân loại đó sẽ trực tiếp trở thành tiến hóa giả. Không những có thể cường hóa được cơ thể mà còn có cơ hội thức tỉnh được vô vàn dị năng dành riêng cho mình. Đương nhiên, muốn làm được tân nhân loại cùng tiến hóa giả cũng là một việc không dễ dàng gì. Bởi vì nếu người đó có ý chí không đủ kiên định thì trong lúc tiến hóa sẽ rất dễ gây ra sai lầm. Trực tiếp mất đi nhân tính mà trở thành quái vật. Cách chương.